với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để thấy tiếng cười rộn rã bay. Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời. Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới để lúa gieo mừng tựa vẫy tay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim, vì đất nước cần một trái tim.